coi là đền đáp. Đang lúc này, từ trong nhẫn chữ vật truyền tới một cổ ba động, Ngô Thần cả kinh, nhìn về phía Đồ Long Đao, ngươi cái tên này làm sao? Đồ Long Đao toát ra một vệt sáng lạng hào quang, ngay sau đó, một luồng tin tức chính là tiến vào trong óc hắn. Ngô Thần cẩn thận một lần, sắc mặt chợt đại biến, ngươi cái tên này, lá gan cũng quá lớn, lại đem chủ ý cho đánh vào thương trên thân rồng. Đồ Long Đao rất ý tứ đơn giản, nó muốn hấp thu một con thương long long hồn, tá trợ ở thương long long hồn, một cụ đột phá cảnh giới, triệt để tấn thăng trở thành địa giai linh bảo. Biết được cái ý nghĩ này sau, ngay cả Ngô Thần đều là không khỏi cảm thấy rung động. Cái ý nghĩ này, thật là quá điên cuồng, đơn giản là không dám tưởng tượng, đầu kia thương long thực lực, có thể nói là kinh thiên động địa, cho dù là bây giờ bị thương nặng, kia, cũng tuyệt đối không phải hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cùng với tỷ đấu, hắn chỉ cần hoàn toàn thất bại bị ngược phần, căn bản cũng không khả năng có nửa chút cơ hội. Bây giờ, Đồ Long Đao người này lại đem chủ ý đánh vào thương trên thân rồng. Nghĩ tưởng phải chiếm đoạt cùng hấp thu thương long long hồn. Loại ý nghĩ này, liền hắn cũng không dám nghĩ, không thể không nói, người này lá gan, thật không phải bình thường đại. Lúc này, Đồ Long Đao xoay tròn, giống như là một đứa bé đang làm nũng như thế. Ngô Thần nhìn, trong lòng cũng là mềm mại, đối với Đồ Long Đao, hắn là có đặc thù cảm tình, là có thể khiến cho nó tấn thăng. Hắn không biết trả ra bao nhiêu cố gắng, cũng không biết cầm bao nhiêu linh bảo. Bây giờ, mắt thấy nó muốn tấn thăng trở thành địa giai linh bảo. Nhưng bởi vì linh tính vấn đề mà không cách nào tấn thăng. Hắn là như vậy không đành lòng. Chương 543, Ngọc Hoàng Kính, ta thử một chút xem sao. Nói thật, nếu như có thể lấy một con thương long long hồn, đó là không thể tốt hơn nữa. Thương long chính là long tộc một loại, long hồn lực vô cùng khổng lồ. Nếu có thể hấp thu tới, so với bất kỳ tứ giai, ngũ giai yêu thú thú hồn đều mạnh hơn. Nhưng là, vấn đề chính là ở chỗ, người này thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Nhẹ nhàng thổi một hơi thở, hắn cũng không biết muốn bay đi nơi nào, không cẩn thận lời nói, không những không cách nào lấy long hồn, ngược lại thì đem mình cho nhập vào, cái này coi như quá không, tính toán, có lẽ, có thể lợi dụng cái lão già đó, ứng đối cái đó thương long, hắn là không có biện pháp gì, chỉ cần mượn đao giết người, không, là mượn đao sát long, để cho cái lão già đó đi vào, lại đem thương long cho hung hăng thu thập một hồi, tiến một bước suy yếu hắn lực lượng, tiện đem nhất hắn cho đánh nửa, chết không sống, sau đó hắn sẽ xuất thủ. Như vậy ắt có niềm tin, bất quá, nói dễ, làm nhưng là rất khó, bởi vì cái đó tên mõ già đối với đầu này thương long cũng là mắt lom lom. Cơ hồ là tình thế bắt buộc, nếu muốn ở dưới tay hắn đem thương long cho đoạt tới tay. Vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, phải thật tốt bay ra xuống, Ngô Thần ở trong lòng thở dài, thương long cùng cái lão già đó, bất kể cái nào, thực lực đều là rất mạnh, vượt qua xa hắn tưởng tượng, cho nên, chuyện này không phải là dễ làm như vậy thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một đòn đem Ngô Thần đánh bay, Thương Long cũng chưa có xen vào nữa hắn. Đối với hắn mà nói, Ngô Thần chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, không quan trọng, mà hắn chân chính phải cân nhắc, là bên ngoài cái lão già đó, mà không phải Ngô Thần cái này rác dưới một loại nhân vật. Bên ngoài, Thiên Tinh chân nhân thấy Thương Long không để ý tới, cũng là không khỏi sinh ra tức giận. Đầu này Nghiệt Long, thật sự cho rằng hắn tránh ở trong động hắn liền không làm gì được ấy ư. Thật là nói vớ vẩn, Ngọc Hoàng Kính. Thiên Tinh thật người hét lớn một tiếng, một cổ rực rỡ ánh sáng, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ ánh sáng, vô cùng sáng lạng, thập phân chói mắt, giống như là một vầng mặt trời chói chang như thế, huy hoàng diệu đời, sáng lóa, giờ khắc này, từng đôi mắt, đều là nhìn hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tâm chiều dâng trào, dũng động không ngừng, ở đó từng đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới, một chiếc gương, chậm rãi thăng lên, ở nơi này một chiếc gương bên trong, có một cổ vô cùng sáng lạng ánh sáng. Vạn trượng nở rộ, đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi. Đây là, địa giai thượng phẩm linh bảo. Địa giai thượng phẩm linh bảo, đơn giản 6 cái chữ, lại giống như là hồng chung một dạng nặng nề nổ vang ở tại bọn hắn bên tai. Tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, lòng tràn đầy rung động. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy được loại này cấp bậc pháp bảo. Địa giai thượng phẩm linh bảo, có thể tuyệt đối không phải cái gì một loại pháp bảo. So với địa giai hạ phẩm linh bảo đến, lực lượng mạnh hơn rất nhiều, chênh lệch cơ hồ là không thể cân nhắc. Một khi sử dụng ra, uy lực không dám tưởng tượng, đây chính là địa giai thượng phẩm linh bảo ấy ư, ta vẫn là lần đầu tiên gặp, đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên thấy loại này phẩm cấp pháp bảo. So với ta thượng phẩm linh bảo đến, hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp, ở chỗ này lúc trước sau khi, ta ngay cả địa giai hạ phẩm linh bảo cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là không ngờ hôm nay lần đầu tiên thấy giai linh bảo. Chính là địa giai thượng phẩm linh bảo, thật là không uổng công cuộc đời này, địa giai thượng phẩm linh bảo, liền là như thế sáng lạng, nếu như là thiên giai linh bảo. Lại nên là bực nào một loại cảnh tượng, đơn giản là không dám tưởng tượng, thiên giai linh bảo, cũng không cần nghĩ, ở chúng ta Đông Huyền vực bên trong, cũng chỉ có Thái Nhất Môn mới có, về phần những tông phái khác, đều là không có loại này cấp bậc linh bảo, chúng ta Bối Thần Viện cũng là không có. Ha ha, ta bất quá chỉ là suy nghĩ một chút a. Tất cả mọi người là chấn động không gì sánh nổi, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn Thiên Tinh chân nhân cùng đỉnh đầu hắn kia một chiếc gương. Liền ngay cả hô hấp đều là không khỏi ngừng lại, trong bọn họ có không ít người liền địa giai hạ phẩm linh bảo cũng chưa từng thấy qua. Chớ đừng nói chi là đất, trên bậc phẩm linh bảo, loại này cấp bậc pháp bảo, đã là hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, không biết nó uy lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ung ung, thiên địa run rẩy, không gian đánh rách, hải một loại thiên địa linh khí điên cuồng họp lại, dưới vào đến Thiên Tinh chân nhân cùng Ngọc Hoàng trong kính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khổng lồ như thế linh khí hấp thu, nhất định chính là không dám tưởng tượng, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, tất cả đều là vô pháp chịu đựng khổng lồ như vậy thiên địa linh khí. Thiên Tinh chân nhân nhìn một chút bên dưới, kia một cái sơn mạch, hét lớn một tiếng, vận chuyển Ngọc Hoàng kính, một cổ lực lượng đáng sợ, nhất thời toát ra, siêu cường lực đo, giống như núi lửa phun trào, hung vô cùng, chấn động không ngừng, một ánh hào quang từ Ngọc Hoàng trong kính bắn ra, bắn thẳng đến mà xuống, một ánh hào quang vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, một cổ siêu cường lực lượng từ trong đó bộc phát ra, cuốn thiên địa, nát bấy hết thảy, vô số người đều là dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn, trong mắt có, nhưng mà vô tận rung động, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua khổng lồ như vậy lực lượng. Dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, chỉ sợ cũng đều là một chút cũng không quá đáng đi. Hào quang chiếu xuống, bao phủ cả ngọn núi, lập tức, sơn thể tình huống nội bộ, nhìn một cái không sót gì, kia một con thương long, cơ hồ có thể khẳng định, ở nơi này mặt, nhưng cụ thể ở địa phương nào, hắn nhưng là không có biện pháp suy đoán. Hơn nữa, ở phía dưới này có từng đạo, nhất trọng trọng trận pháp, những trận pháp đó, có thể đem cái điều thương long hoàn toàn bao trùm ở. Một khi thương long trốn bên trong, cho dù là hắn, tất cả đều là không cách nào dò xét ra đến, ở chỗ này trước, hắn đã từng mang theo Ngọc Hoàng kính, tới nơi này dò xét mấy lần. Thủy chung là không tìm được kia thương long ở địa phương nào. Hy vọng lần này có thể có phát ra. Hiện tại đi, trong huyệt động, thương long nhìn bên ngoài Thiên Tinh chân nhân cùng với trong tay hắn Ngọc Hoàng kính. Khóe miệng lộ ra nụ cười, tràn đầy khinh thường, cái lão gia hỏa này, thật đúng là một chút tiến bộ cũng không có. Nơi này có từng đạo trận pháp, những trận pháp đó, là hắn thật sự thủ hộ cái đó tông phái viễn cổ lưu xuống. Có thể hoàn toàn ngăn cách hắn khí tức, chỉ cần hắn ở trong trận pháp, sẽ không có người có thể dò xét đi ra. Lão gia hỏa, ngươi đến chỗ của ta dò xét một lần lại một khắp, nhưng là có phát hiện ta sao? Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới, căn bản là không phân rõ cụ thể ở địa phương nào. Cái này làm cho Thiên Tinh chân nhân nhíu chặt lông mày. Đầu này thương long lực lượng là rất lợi hại, nhưng là bằng bọn họ Bối Thần Viện thực lực, ngược lại là có thể đối phó được. Khó thì khó, ở phía dưới này có trận pháp, hắn không cách nào phát hiện đối phương cụ thể chỗ ẩn thân. Những người khác cũng là theo chân Thiên Tinh chân nhân đồng thời, dùng ánh mắt qua lại quét nhìn sơn thể. Nghĩ tưởng phải tìm thanh âm cụ thể nguồn chỗ, nhưng là, thương long chỗ ẩn thân phương, cả ngày ngôi sao chân nhân sử dụng địa giai thượng phẩm linh bảo Ngọc Hoàng kính tới điều tra, cũng thì không cách nào tìm tới, càng không nói đến bọn họ. Chương 544, đánh vỡ trận pháp, lão này, chả thế nào không tiến vào. Trong huyệt động, Ngô Thần rất là mê muội, hắn rõ ràng đã nghe được Thiên Tinh chân nhân thanh âm, nhưng là vì sao đối phương nhưng là chậm chạp không tiến vào đâu rồi. Cái này làm cho hắn cảm thấy lẫn lộn. Về phần thương long, vẫn là tràn đầy cao ngạo và khinh thường, Thiên Tinh chân nhân thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải cùng dạng không tìm được hắn ấy ư, chỉ cần mình không đi ra, Thiên Tinh chân nhân vừa có thể nại hắn như thế nào đây? Đầu này nghiệt long đến cùng ở địa phương nào? Thiên Tinh chân nhân nhíu chặt lông mày, bởi vì hắn phát hiện, tự sử dụng Ngọc Hoàng kính, ở nơi này sơn thể bên dưới qua lại tìm vài chục lần, nhưng là từ đầu đến cuối không phát hiện thương long bóng dáng. Hãy cùng trước tình huống giống nhau như đúc, đầu kia thương long không biết chạy đi nơi đâu, chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sao? Thật giống như có chút không bỏ được. Ngày hôm qua hai vị thái thượng trưởng lão xuất thủ, thật vất vả mới đem thương long bị đả thương, như thế cơ hội tốt trời ban, nếu như bỏ qua, ngày sau chờ thương long khôi phục như cũ, tương hội càng khó có thể đối phó, mà lại nói không chừng sẽ điên cuồng trả thù bọn họ Bối Thần Viện. Đây là hắn thật sự không muốn nhìn thấy, nhưng là nếu như nói không buông tha lời nói, đầu kia thương long lại ở địa phương nào đâu rồi? Hắn tìm lâu như vậy, tìm nhiều như vậy khắp, vẫn là không có tìm được nửa chút tung tích. Ngay tại hắn do dự bất định thời điểm, đột nhiên hắn cả kinh, giống như là phát hiện cái gì. Đây là cái gì? Thiên Tinh chân nhân kinh dị nhìn thấy ở Ngọc Hoàng kính thượng biểu hiện một cái điểm đỏ còn đang lóng lánh đến hồng quang, rất rõ ràng là phát hiện cái gì. Vận chuyển lực lượng dưới vào Ngọc Hoàng trong kính, khiến cho Ngọc Hoàng kính biểu hiện càng rõ ràng một ít. Đây là pháp y thân phận bài. Rất nhanh, Thiên Tinh chân nhân đọc lên Ngọc Hoàng kính phía trên biểu hiện đồ vật. Pháp y cùng thân phận bài, đây là bọn hắn Bối Thần Viện đệ tử dấu hiệu, xuyên thấu qua Ngọc Hoàng kính, kia là có thể kiểm tra đi ra. vô luận đối phương ẩn núp ở địa phương nào, có đệ tử bị nhốt ở bên trong, kiểm tra đến thân phận bài cùng pháp y, liền có thể khẳng định, ở phía dưới có bọn họ bối thần viện đệ tử, đã có đệ tử bị nhốt ở bên trong, vậy thì nhân tiện đi cứu đi, ngược lại bây giờ cũng không có tìm được đầu kia nghiệt long chỗ. Ngọc Hoàng Kính, nghịch chuyển thiên địa, thiên tinh chân nhân thúc dục lực lượng, dùng Ngọc Hoàng Kính phong tỏa pháp y cùng thân phận bài địa điểm. Một ánh hào quang từ Ngọc Hoàng trong kính bắn ra, đánh về phía kia một chỗ điểm. Ngọc Hoàng Kính chính là địa giai thượng phẩm linh bảo, có không ai sánh bằng lực lượng cường đại, ở trên trời ngôi sao chân nhân trong tay, càng là có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Một ánh hào quang đánh ra, phá vỡ không gian, xuyên thủng hư minh, nhưng là, đang lúc Ngọc Hoàng Kính lực lượng sắp đến thân phận bài vị trí thời điểm, nhưng là đột nhiên bị một cổ cường đại lực lượng cho ngăn cản. Lại thì không cách nào xuyên thấu, đây là lực lượng gì? Thiên tinh chân nhân ngẩn người một chút, không nghĩ tới, ở phía dưới này, lại tồn tại một cổ lực lượng có thể ngăn cản ở hắn lực lượng. Phải biết, hắn chính là bán thần cấp cường giả cái thế, ở nơi này thiên vũ đại lục, ở đỉnh phong tồn tại, không người có thể cùng hắn tướng, chống lại, mà bây giờ, chính mình lực lượng cuối cùng bị ngăn cản ở, cái này làm cho hắn làm sao có thể không kinh ngạc đây. Đây là, nhìn kỹ một chút, thiên tinh chân nhân phát hiện, cổ lực lượng này, lại là một đạo trận pháp, ở chỗ này phát hiện trận pháp, đó cũng không kỳ quái, bởi vì nơi này kia một cái nghiệt long, chính là bằng vào trận pháp lực, theo chân bọn họ dây dưa chu toàn, khiến cho bọn họ giống như là ngưu gặm bí ngô như thế. Khó mà ngoạp ăn, phá cho ta, nếu là trận pháp, vậy thì phá chính là, thiên tinh chân nhân vận chuyển lực lượng, một cổ càng cường đại hơn lực lượng tràn ra, xuyên thấu qua Ngọc Hoàng Kính thả ra ngoài, dưới vào đến kia một đạo trong trận pháp, thế phải đem chi phá xuống, nhưng là, cái này trận pháp lực lượng cũng là không như bình thường. Lại chỉ vào hắn lực lượng, đặc biệt ương ngạnh, thiên tinh chân nhân giận dữ, một đạo tiểu trận pháp nhỏ mà thôi, lại dám với ngăn cản hắn lực lượng, hắn hét lớn một tiếng. Lại vừa là một cổ càng cường đại hơn lực lượng từ trong thân thể bộc phát ra. Phong tỏa kia một chỗ, hung hăng xông ra, thiên tinh chân nhân chính là nửa cường giả thần cấp, có đại lục đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Đạo này trận pháp, giữ vững một hồi, đúng là vẫn còn không có biện pháp gánh nổi, hoàn toàn băng liệt. Cái gì? Trong hang, Thương Long đang ở đắc chí. Hắn thấy, thiên tinh chân nhân vô luận lại cố gắng thế nào, cũng tuyệt đối là không có biện pháp phát hiện vị trí hắn. Nhưng là, đột nhiên, hắn nhìn thấy chỗ ở mình một vùng không gian sụp đổ. Kèm theo kia một vùng không gian sụp đổ, còn có một đạo cường thịnh ánh sáng, cũng cùng nhau bắn vào, cái này làm cho hắn cả kinh thất sắc, hắn làm sao không minh bạch, đây là hắn chỗ kia, một vùng không gian bị phát hiện, song, Thương Long khiếp sợ thất sắc, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình ẩn tàng địa phương, lại bị phát hiện, đây là, bên kia, Ngô Thần đang ở chữa thương, đột nhiên hắn phát hiện, ở trên đỉnh đầu hắn kia một vùng không gian tan vỡ, ngay sau đó, một ánh hào quang từ bên ngoài bắn vào, bao phủ ở trên người hắn. Rốt cuộc phải đi vào sao? Ngô Thần bực nào trí tuệ, lập tức liền biết, đến cùng phát sinh cái gì? Cái lão gia hỏa này, thật lòng không lớn đất, lâu như vậy mới tiến vào. Ngô Thần lẩm bẩm, nhìn trời ngôi sao chân nhân cảm thấy rất không hài lòng. Bất quá, có thể đi vào đó chính là được. Hắn muốn đoạt lấy Thương Long long hồn, còn nhất định phải dựa vào cái lão gia hỏa này lực lượng đây. Đi, bóng người chợt lóe, Ngô Thần nhanh chóng mau tránh ra. Hắn đương nhiên sẽ không đi theo kia một ánh hào quang rời đi. Hắn còn phải làm Thương Long long hồn đây. Rốt cuộc phá vỡ sao? Nhìn thấy trận pháp bị phá giải, không gian bị phá ra, thiên tinh chân nhân cũng là thở phào, nhưng là, đang lúc hắn muốn đem cái đó bị nhốt ở bên trong người cho mang ra ngoài thời điểm. Nhưng là kinh dị phát hiện, người kia trong lúc bất chợt biến mất, tên tiểu tử này chạy đi đâu? Thiên tinh chân nhân lập tức vận dụng lực lượng khổng lồ tuần trong mắt, vốn là nghĩ tưởng tra tìm Ngô Thần ở địa phương nào. Nhưng là đột nhiên cả kinh, bởi vì hắn ở trong này phát hiện một cổ khổng lồ mà lực lượng cuồng bạo. Đây là, đầu kia nghiệt long. Dọ thám biết đến một điểm này, để cho thiên tinh chân nhân khiếp sợ, thật là không thể tin được, còn nhớ, ở chỗ này trước, hắn vận dụng Ngọc Hoàng Kính, không biết ở trong này tạo thời gian bao lâu, cũng không biết kiểm tra bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện Thương Long tung tích. Bây giờ, hắn nhưng mà đến tìm bị nhốt ở bên trong bọn họ bối thần viện đệ tử, nhưng là phát hiện Thương Long khí tức, điều này có thể không để cho hắn khiếp sợ đây. Rất nhanh, thiên tinh chân nhân kịp phản ứng, vui mừng quá đổi, sự phát hiện này, có thể nói là vượt quá hắn dự liệu. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, ha ha ha, Nghiệt Long, lần này ta xem ngươi còn đi nơi nào, hét lớn một tiếng, thiên tinh thật người thân ảnh chợt lóe, vọt thẳng đi vào, không có nửa điểm nhi do dự, chương 545, lưỡng cường giằng co, tệ hại, cái lão già đó đi vào, Thương Long sắc mặt đại biến, vì vậy không gian, chính là hắn chỗ ẩn thân, nếu như bị phát hiện, hắn đem không có chút nào chỗ ẩn thân, mà lấy hắn bây giờ trọng thương thân thể, làm sao là thiên tinh chân nhân đối thủ đây, thiên tinh chân nhân tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt chính là xông vào, nhìn thấy kia sừng sững ở khổng lồ phía trên ao máu Thương Long. Cười ha ha, hắn không biết tìm người này bao nhiêu lần, Thủy chung là không có phát hiện hắn tung tích, không nghĩ tới, đối phương lại, tránh ẩn giấu ở nơi như thế này. Nguyệt Long, lần này ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Thiên Tinh chân nhân toàn bộ chú ý lực, đều là đặt ở thương trên thân rồng. Về phần Ngô Thần, hắn đã là hoàn toàn coi thường. Tên mõ già, muốn bản tôn mệnh, đừng mơ tưởng. Thương Long hét lớn một tiếng, cự đại long đuôi đảo qua, ao máu kia lập tức bắn ra, vô số máu bay bắn ra, giống như từng cái huyết long, máu này long to đại vô bỉ, mỗi một cái cũng có dài mấy trăm trượng, gầm thét bay ra, hướng Thiên Tinh chân nhân oanh, đi ra ngoài, không tự lượng sức, Thiên Tinh chân nhân lạnh rên một tiếng, siêu cường lực đo bộc phát ra, lực lượng cường đại, tạo thành một cái không gian kết giới, cái không gian này kết giới rất lớn, trong nháy mắt bao phủ hướng những thứ kia xông lại huyết long. Những huyết long đó còn chưa kịp đến gần Thiên Tinh chân nhân, chính là bị cái này cực lớn không gian kết giới cho bao phủ ở. Toái, Thiên Tinh thật người hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng tràn vào đến không gian trong kết giới. Cổ lực lượng này vô cùng kinh khủng, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Sau đó, Thương Long liền khiếp sợ nhìn thấy, hắn công kích trong nháy mắt chính là bị nát bấy, bị nghiền nát tại không gian trong kết giới, liền nửa chút đợt sóng cũng không có vén lên. Thực lực chênh lệch khác xa, trên căn bản không có biện pháp tương đối. Âm thầm, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, cũng là hoàn toàn kinh sợ, hắn không nghĩ tới, Thiên Tinh chân nhân cái lão gia hỏa này thực lực lại là cường đại như thế. Liền Thương Long công kích, cũng có thể bị tùy tiện hóa giải được, người này thực lực, ít nhất là bán thần cấp, kiếp trước hắn, ở mạnh nhất thời điểm, cũng bất quá là thần cấp, mà cái lão gia hỏa này nhưng là bán thần cấp, đã là rất gần hắn kiếp trước mạnh nhất thời điểm hắn. Không thể không nói, cái lão gia hỏa này thực lực, quả thật quá cường hãn, dĩ nhiên, kiếp trước hắn. Vô luận là thân phận hay là địa vị, đều phải xa so với cái lão gia hỏa này tôn quý. Nhưng mà hắn một mực say mê với luyện đan thuật bên trong. Đuổi về việc tu hành thời gian kia là thật rất ít. Bằng không, lấy hắn kiếp trước tích lũy tài nguyên, hắn tu vi khẳng định không chỉ thần cấp đơn giản như vậy. Phía sau đã phát sinh bi kịch, cũng có thể liền sẽ không phát sinh. Nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi là bấu vào quả đấm. Đời này, hắn đã là quyết định, muốn bỏ đi hết thảy nghĩ bậy, khổ tâm điều nghiên võ đạo, khắc khổ tu hành. Tuyệt đối sẽ không để cho kiếp trước bi kịch, lần nữa phát sinh ở trên người hắn. Thằng mõ này, thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy? Thương Long cũng là hoàn toàn khiếp sợ. Thiên Tinh chân nhân thực lực, so với ngày hôm qua hai lão thực lực còn phải càng cường đại hơn. Mà hắn nhưng bởi vì ngày hôm qua cùng kia hai lão chết dập đầu. Tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực đại giảm, này tiêu bỉ trường, tình thế đối với, hắn mà nói, đó là cực độ bất lợi. Nguyệt Long, còn không đầu hàng còn đợi khi nào? Thiên Tinh chân nhân đối với một con Thương Long, đó là rất coi trọng. Nếu như có thể đưa hắn cho thu phục, làm vì bọn họ bối thần viện thú bảo vệ, như vậy, bọn họ bối thần viện thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Cái này so với một hai chân truyền đệ tử còn hữu dụng. Đương nhiên, nếu như người này nhất định không chịu quy hàng, còn phải ngoan cố kháng cự đến cùng, như vậy, hắn cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt, đem cho diệt trừ, hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho người này chạy trốn nữa, hoặc là hàng, hoặc là chết. Lão gia hỏa, đừng tưởng rằng thực lực mạnh hơn ta chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là bản tôn địa bàn, Thương Long cũng không phải tốt như vậy chọc, hắn mặc dù người bị trọng thương, thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng là, nơi này là hắn thật sự thủ hộ cái đó tông phái viễn cổ địa bàn. Hắn chính là chỗ này vương giả, hắn hoàn toàn có thể thao túng nơi này hết thảy, bao gồm đối thủ, sinh tử, đây chính là hắn mấy năm nay lấy sức một mình chống lại bối thần viện tối đại tư bản. Cũng là hắn sở dĩ một mực không muốn rời đi nguyên nhân. Nếu như hắn rời đi chỗ này, vậy hắn tai nạn cũng liền chân chính hàng lâm, trận pháp lực, dung nhập vào bản tôn. Thương Long hét lớn một tiếng, khổng lồ long khu mở rộng ra đến, một cổ siêu đại lực lượng, điên cuồng chấn động, không ngừng dũng động, bộc phát ra, ung ung, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, từng cổ một hạo đại năng lượng, ở trong cái không gian này chấn động toàn bộ không gian, cái không gian này lực lượng, bị triệt để nổ, lực lượng này, nhìn Thương Long, cảm thụ cổ lực lượng này mạnh mẽ, cho dù là giống như Thiên Tinh chân nhân loại này cấp bậc cường giả, đều là không nhịn được muốn động cho, cái không gian này lực lượng mạnh bao nhiêu. Bọn họ là thấu hiểu rất rõ, Thương Long chính là bằng vào trong cái không gian này lực lượng. Cùng bọn chúng đấu nhiều năm như vậy, vẫn luôn là chưa từng rơi vào hạ phong, mà lần này hắn mặc dù có thể thuận lợi tìm tới nơi này. Thuần túy là cái ngoài ý muốn, Ngọc Hoàng Kính ban đầu cảm ứng đồ vật, cũng không phải là một con Thương Long, mà là cái đó bị kẹt. Ở chỗ này bọn họ bối thần viện đệ tử, chính là muốn như vậy mới phải. Âm thầm, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, còn tưởng rằng Thương Long liền thật yếu đến cả ngày ngôi sao chân nhân một đòn cũng không chống đỡ. Được trình độ, nếu quả thật là như vậy, hắn tuyệt đối không thể nào lấy được Thương Long long hồn. Nhất định sẽ rơi vào Thiên Tinh chân nhân tay, bên trong, loại kết quả này, là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, lưỡng bại câu thương, đây mới là hắn hy vọng nhất đạt tới lý tưởng hiệu quả. Cuồng Long Tiếu, Thương Long nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, nhất thời bộc phát ra, toàn bộ không gian cũng đang nổ, bị cổ lực lượng này cho chấn bạo, không khí kịch liệt phản cuồn cuộn, cuồng phí không ngừng, không biết một chiêu này khủng bố cỡ nào, biết bao bá đạo, không gian cấm bế, đối mặt Thương Long như một chiêu này, mà lấy thiên tinh chân nhân như vậy thực lực cường đại, cũng là không thể coi thường. Hắn hét lớn một tiếng, lực lượng hùng hồn từ trong thân thể bộc phát ra, tạo thành một đạo cự đại không gian cửa, một cổ không cách nào hình dung, không gian chi lực từ trong đó thấm ra, khiến cho người là rung động vạn phần. Không gian thần thông, Ngô Thần khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới, ngày này ngôi sao chân nhân tu đi lực lượng, cuối cùng cái loại này không gian chi lực, cái này ở trong giới tự nhiên, thuộc về thập phân mạnh mẽ một loại sức mạnh, từ xưa tới nay, liền lưu truyền một truyền thuyết như thế, đó chính là thời gian không ra, không gian là vua, không gian chi lực, được khen là vương giả chí tôn lực, nắm giữ bực này lực lượng pháp thuật thần thông, uy lực như thế nào, có thể tưởng tượng được, vô cùng kinh khủng. Chương 546, không gian chi môn. Bên ngoài, những người kia là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, toàn bộ Thương Long lĩnh cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Thương Long bí cảnh bên trong dị biến, không chỉ là hấp dẫn đông đảo nhập môn đệ tử, còn có một chút chân truyền đệ tử, thậm chí là môn phái trưởng lão, cũng là cùng nhau hấp dẫn tới, bọn họ trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn bên dưới chính đang không ngừng run rẩy Thương Long, lĩnh. Ánh mắt cũng là cực đoan ngưng trọng, đây là nửa cường giả thần cấp giữa chiến đấu, bọn họ những người này, căn bản cũng không dám giao thiệp với đi vào, một khi bị cuốn vào trong đó, chờ đợi bọn họ, sẽ là hủy diệt tính tai nạn. Trong huyệt động, vào giờ phút này, đã là một mảnh nghịch loạn, Thương Long cùng thiên tinh chân nhân giữa kịch liệt giao phong. Từng cổ một siêu đại năng lượng, không ngừng bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian không ngừng băng liệt, không ngừng nổ mạnh, căn bản không chịu nổi loại này lực, đo, Ngô Thần cũng là không dám đến gần, nhưng mà núp ở phía xa xem trận chiến này. Cơn bão năng lượng quá mức kịch liệt, một khi áp sát quá gần, bị cuốn vào, như vậy, hắn đúng là chắc chắn phải chết. Người này, cảm giác tình thế có chút không lớn hay a? Ngô Thần ánh mắt vẫn luôn là đang ngó chừng Thương Long, mặc dù tá trợ ở cái không gian này lực lượng, hắn có thể cùng Thiên Tinh chân nhân chống đỡ được, nhưng là, muốn mượn trận pháp lực lượng, đối với tự thân thân thể điều kiện, cũng là có yêu cầu cực cao. Vốn là, Thương Long ở ngày hôm qua trong trận chiến ấy, cũng đã là tổn thương nguyên khí nặng nề, bị thương cực sâu. Thương thế chưa lành, bây giờ lại cùng thiên tinh chân nhân chết dập đầu, càng là thương càng thêm thương, đau càng thêm đau, cả người đều là tiên huyết, đã là hiện ra rõ ràng xu thế suy sụp, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tình thế chỉ sợ là sẽ bộc phát bất lợi, nhưng là, hắn bây giờ lại có thể làm gì chứ, cái gì cũng không có thể làm, Thương Long cùng thiên tinh chân nhân bây giờ thật sự thúc dục lực lượng, đã là hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn liền nhích tới gần cũng là không thể, vừa có thể có biện pháp gì đây, bây giờ... Hắn ngược lại thì mong đợi Thương Long không muốn nhanh như vậy sụp xuống, ít nhất phải đem Thiên Tinh chân nhân cái lão gia hỏa này cho bước ra. Sau đó hắn mới tiện hạ thủ, lão này làm sao biết cường đại như thế? Thương Long càng đánh càng giật mình, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Thiên Tinh chân nhân thực lực lại sẽ là cường đại như thế. Hắn tá trợ ở toàn bộ không gian lực lượng, mới có thể qua miễn cưỡng với đối phương chống đỡ được. Nhưng là, tá trợ ở không gian lực lượng, đó cũng là có nhất định điều kiện, đó chính là tự thân thể lực được theo kịp. Cái này vừa vặn là trước mắt hắn lớn nhất đoàn bản. Bởi vì hắn ngày hôm qua cùng ngoài ra hai lão tử chiến bị thương nặng. Thân thể thương thế không, khỏi bệnh, cho dù hắn là cường đại long khu, đó cũng là không chịu nổi kéo dài tính tiêu hao. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thế nào cũng phải xong đời không thể. Bổn tọa cũng muốn xem thử xem, ngươi điều này nghiệt long, đến cùng còn có thể kiên trì tới khi nào. Thiên tinh chân nhân giơ tay lên đánh ra bốn đạo không gian chi lực. Bốn đạo không gian chi môn, từ bốn phương tám hướng bao phủ xuống đi. Tạo thành một cái cường đại không gian kết giới, một cổ hạo đại năng lượng, từ trong bộc phát ra, phải đem Thương Long giam ở trong đó, cắt đứt hắn, với cái không gian này liên lạc. Hắn biết, bây giờ Thương Long, trên căn bản đã hoàn toàn dựa vào cái không gian này lực lượng để duy trì. Một khi đối phương mất đi cái không gian này lực lượng, cùng cái không gian này giữa liên lạc bị cắt đứt, như vậy, hắn liền có thể không phí nhiều sức, đem đối phương cho trấn áp. Nói thật, hắn cũng không hy vọng Thương Long cứ như vậy ngủm, loại này sinh vật cường đại quả thực quá khó khăn tìm. Ở bây giờ Thiên Vũ đại lục trên, rất khó tìm đến như vậy sinh vật, nếu như có thể đem trấn áp, thu phục tới cho mình sử dụng, kia, là không thể tốt hơn nữa. Như thế, bọn họ bối thần viện liền muốn liền một tên cường đại thú bảo vệ. Thực lực cũng lấy được tăng lên rất nhiều, nhưng là, nếu như người này tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn cùng hắn tử chiến đến cùng, như vậy, hắn cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt, hạ thủ đem chu diệt, giống, nhìn thấy bốn đạo không gian chi môn đồng thời hướng hắn trấn áp xuống. Thương Long sắc mặt cũng là đại biến. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên người bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng, phanh, lực lượng khổng lồ, hung hăng đập ở không gian chi môn phía trên, không gian chi môn run rẩy kịch liệt, muốn hoàn toàn băng liệt, gia cố, Thiên Tinh chân nhân đương nhiên sẽ không để cho không gian chi môn cứ như vậy bể nát. Hắn giơ tay chính là một cổ cường đại lực lượng đánh ra. Một cổ lực lượng dưới vào đến không gian chi môn bên trong, khiến cho không gian chi môn lực lượng tăng vọt, trở nên vững chắc vô cùng, căn bản vô pháp phá hỏng, thấy công kích mình đối với không gian chi môn không có hiệu quả. Thương Long cũng là ngưng trọng vô cùng, hắn hiểu được, bốn đạo không gian chi môn một khi phong bế, như vậy, hắn đem triệt để với bên ngoài không gian ngăn cách mở. Không cách nào nữa lấy được nửa chút lực lượng, bằng, hắn lúc này tình trạng cơ thể, một khi hắn mất đi ngoại giới lực lượng ủng hộ, hắn sẽ rất nhanh rơi vào hạ phong, cho đến lúc này, chờ đợi hắn, đúng là vận mệnh bi thảm, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều là không thể để cho bốn đạo không gian chi môn khép lại. Cho ta toái, Thương Long hét lớn một tiếng, cự đại long đuôi càn quét mà xuống, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, đánh về phía ở vào trước mặt hắn kia một đạo không gian chi môn. Lần này cùng lúc trước công kích bất đồng, lúc trước sức mạnh công kích tương đối phân tán, cho nên từ các cái phương vị đến xem, lực lượng tựu tương đối với tương đối nhỏ yếu, nhưng là, lần này thì bất đồng, Thương Long đem tất cả lực lượng cũng tập trung vào một chút thượng. Công kích, một đạo không gian chi môn, sở sản sinh lực tàn phá, dĩ nhiên chính là vô cùng kinh khủng. Có thể phá hủy thế gian hết thảy, cự đại long đuôi, nặng nề đập ở không gian chi môn phía trên, giống như là ma thần chi chùy, lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, cuốn thiên địa, nát bấy hết thảy, không gian chi môn run rẩy kịch liệt, một vết nứt nhanh chóng sinh ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán dọc theo, không thể chịu đựng ở cổ lực lượng này công kích, cái gì, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Thiên Tinh chân nhân chấn động không gì sánh nổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bây giờ Thương Long, vẫn còn có cường đại như thế lực lượng. Nhất định chính là không thể tin được, to lớn đuôi rồng, hung hăng rút ra đánh ra, không gian chi môn cũng là không thể chịu đựng được, duy trì phiến khắc thời gian, chính là hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, xa xa, Ngô Thần nhíu chặt lông mày, long tộc lực lượng, đó là nổi danh cường đại, bọn họ thân thể cứng rắn như sắt, to đuôi to, vô kiên bất tồi, liền nửa cường giả thần cấp ngưng tụ ra tới không gian chi môn. Cũng là có thể bị đánh nát, nếu là, chính hắn gặp, sợ là chỉ có một khả năng, đó chính là tan xương nát thịt. Người này, cũng là rất khó đối phó, Ngô Thần ở vui mừng, may chính mình không có xuất thủ, bằng không, hậu quả đúng là thập phân nghiêm trọng, chương 547, tự bạo, giống, Thương Long hét giận dữ một tiếng, không nói hai lời, lập tức từ kia một đạo bị mở ra chỗ lỗ hổng xông ra. Chỉ có đi ra bên ngoài không gian, hắn có thể tiếp nhận được trong cái không gian này lực lượng. Bằng không, hắn nhất định chỉ có bị vây chết phần, ngươi cho rằng là, bổn tọa sẽ để cho ngươi đi ra không? Thiên Tinh chân nhân tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. Thấy Thương Long muốn xông ra đến, lập tức lại vừa là một đạo không gian chi môn giáng xuống. Lực lượng khổng lồ, tác dụng với thương trên thân rồng, muốn bắt hắn cho đánh lại, cho ta toái, Thương Long hét giận dữ một tiếng, giơ tay lên long chảo đánh ra, một đạo cường đại long lực bộc phát ra, hung hăng đập ở không gian chi môn phía trên, bởi vì cũng có trước giáo huấn, cho nên Thiên Tinh chân nhân lần này thêm đại lực lượng. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, nhưng bộc phát ra, tràn vào đến không gian chi môn bên trong. Không gian chi môn bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng, tỏa ra toàn bộ thiên địa, đáng sợ giam cầm lực, phải đem thế gian hết thảy đều cho phong ấn, một đòn đánh không toái, Thương Long lập tức thu hồi lực lượng, chuyển sang công đánh những không gian khác cửa, nhưng là, lần này Thiên Tinh chân nhân là tình thế bắt buộc, hắn đem không gian chi môn lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Bốn đạo không gian chi môn đồng loạt chấn áp xuống, tiên, không thể gảy, không thể dung chuyển, rất nhanh, Thương Long liền bị khốn trụ, bị không gian chi môn cho phong ấn ở bên trong. Vừa thì không cách nào thoát khốn, lại thì không cách nào với ngoại giới không gian bắt được liên lạc. Không cách nào từ ngoại giới lấy được bất kỳ lực lượng nào. Lúc này xong đời, xa xa, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, cũng là ở trong lòng thở dài một tiếng, lấy Thương Long hiện tại ở tình huống thân thể, một khi bị không gian chi môn cho vây khốn, trên căn bản chính là chắc chắn phải chết. Nghiệt Long, lúc này ta xem ngươi còn chạy tới đó. Thiên Tinh chân nhân nhìn thấy Thương Long bị khốn trụ, cũng là thở phào, không thể không nói, một con Thương Long thật là khó dây dưa. Bọn họ bối thần viện đấu với hắn nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối cũng chưa thành công nắm người này, bây giờ, hắn rốt cục thì đem người này cho thu thập, nhưng là, ngay tại hắn cho là nắm chắc phần thắng thời điểm, đột nhiên, từ không gian chi môn bên trong truyền ra một cổ to đại chấn động. Đây là, đột như kỳ lai chấn động, để cho Thiên Tinh chân nhân khiếp sợ không thôi, hắn kinh ngạc nhìn mình không gian chi môn, vạn phần không hiểu, mình đã dùng không gian chi môn phong tỏa cái điều Nghiệt Long bốn phía sở hữu không gian, để cho đối phương triệt để cùng ngoại giới không gian ngăn cách mở, chả thế nào sẽ truyền tới chấn động đây, không đơn thuần là hắn, Ngô Thần cũng là mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, hắn với Thiên Tinh chân nhân như thế, tất cả đều là tràn đầy nghi hoặc, người này, còn phải ngoan cố kháng cự sao, Ngô Thần ở trong lòng lắc đầu một cái, Một khi bị vây ở trong không gian, không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát, cho dù là Thương Long, kia cũng không ngoại lệ, nhưng là, ánh mắt hắn nhưng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn. Muốn biết tiếp đó sẽ có tình huống gì xuất hiện, chấn động nhưng mà vang một hồi thời gian, chính là dừng lại, kia không gian chi môn, lần nữa lại khôi phục yên lặng. Thấy vậy, Thiên Tinh chân nhân thật to thở phào, vốn cho là tên kia lại phải đi ra, bất quá bây giờ xem ra, căn bản là hư kinh một trận, nghĩ cũng phải, đầu kia Nghiệt Long trước đó cũng đã là bị thương nặng. Thực lực không lớn bằng lúc trước, mặc dù có thể so với hắn hợp lại, toàn bộ dựa vào, đều là trong cái không gian này lực lượng, một khi không gian chi môn hoàn toàn phong bế, đầu kia Nghiệt Long đem triệt, đáy mất đi ngoại giới không gian lực lượng sẽ đại phúc độ suy giảm, nếu muốn xông phá hắn giam cầm, kia là căn bản không thể nào. Nhưng là, đang lúc này, kia không gian chi môn chấn động đột nhiên gia tăng, hơn nữa còn kèm theo kẽ hở, cũng cùng nhau xuất hiện. Cái gì? Thiên Tinh chân nhân đất mở to hai mắt, kinh hãi nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy không thể tin, mà Ngô Thần cũng là mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, đồng dạng là không tưởng tượng nổi, rõ ràng đầu kia Thương Long đã là thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Chả thế nào lại đột nhiên bùng nổ, hơn nữa đem không gian chi môn cho chấn vỡ đây, chẳng lẽ là, một cái nổ lớn. Đột nhiên từ giữa không trung truyền tới, sau đó liền thấy, kia tứ phương không gian chi môn, bị một cụ cho chấn bạo, hóa thành toái phiến, hướng bốn phương tám hướng phóng ra, người này, lại tự bạo, Ngô Thần cực kỳ khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, Thương Long là thoát khỏi không gian chi môn trói buộc, lại lựa chọn loại này phương thức cực đoan, tự bạo, đây là một loại có thể trong nháy mắt ngưng tụ lực lượng cường đại phương pháp, đem tự thân thân thể nổ lên, để sinh ra năng lượng thật lớn, xông về đối thủ hoặc là đánh vỡ trói buộc, tự bạo, thông thường mà nói có hai loại phương thức, một người là không hoàn toàn tự bạo, cái gì gọi là không hoàn toàn tự bạo đâu rồi, nói cách khác chỉ bạo nổ thân thể, không bạo nổ nguyên thần, ở dưới loại tình huống này, bởi vì nhưng mà nổ mạnh thân thể, nguyên thần vẫn còn, có thể trốn, đi ra ngoài, mà nguyên thần chạy đi, liền có thể thông qua đoạt xá người khác từ đó thu hoạch được sống lại cơ hội. Nguyên thần, đây là tu sĩ cường đại mới có thể ngưng tụ ra một loại kỳ lạ sinh mạng thể tình thế. Làm tu sĩ tu vi đạt tới chân vũ cảnh sau, sẽ bước đầu ngưng luyện nguyên thần, nhưng là ở chân vũ cảnh giai đoạn bên trong, nguyên thần tác dụng cũng không đặc biệt rõ ràng, cùng thân thể là không cách nào chia nhỏ, làm thân thể tử vong sau, nguyên thần cũng sẽ cùng theo thân thể tử vong, chỉ có làm tu sĩ tu vi đạt tới tinh cực cảnh thời điểm, nguyên thần mới có thể lớn mạnh đến có thể rời đi thân thể trình độ. Nhưng là, tinh cực cảnh cường giả nguyên, thần, đồng dạng là rất yếu đuối, không chịu nổi tổn thương bao lớn, dưới tình huống này, chỉ cần thoáng dùng điểm tâm, đều có thể tiêu diệt, cũng không phí sức, mà một khi đạt tới hóa long cảnh. Lúc này, nguyên thần chi lực trở nên đủ ngưng tụ, vào lúc này, liền muốn dùng điểm tâm, hơi không để ý cẩn thận, sẽ để cho nguyên thần của đối phương chạy mất, đưa đến thất bại trong gang tấc, không cách nào hoàn toàn chém chết, bởi vì, nguyên thần tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên, một người, tu hành không dễ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là tuyệt đối sẽ không buông tha thân thể, chỉ nguyên thần thoát đi, bởi vì nguyên thần thoát đi sau, nhất định phải thông qua đoạt xá hắn thân thể người, mới có thể tiếp tục còn sống sót, hơn nữa tu sĩ thực lực sẽ yếu đi rất nhiều, yêu cầu thông qua trọng tu mới có thể khôi phục thực lực, người bình thường ai sẽ cam lòng buông tha thân thể, nguyên thần xuất khiếu, đoạt xá người khác, lần nữa tu hành đâu rồi, ăn no không có chuyện làm sao? Loại thứ hai tự bạo phương thức liền là hoàn toàn tự bạo. Không chỉ có đem thân thể cho nổ, hơn nữa đem nguyên thần cũng cho cùng nhau nổ, hoàn toàn tự bạo so với không hoàn toàn tự bạo, sở sản sinh năng lượng lớn hơn rất nhiều, nhưng là ở tự bạo sau, tu sĩ mình cũng sẽ tan tành mây khói xuống. Sẽ không còn có bất kỳ sống lại cơ hội, loại này cực đoan tự bạo phương thức rất hiếm thấy, giống như là dùng cho đồng quy vu tận, dĩ nhiên, tu sĩ nguyên thần, dùng ở ưu thú trên người, vậy thì tương đương với là thú hồn, dùng ở long tộc trên người, cũng chính là long hồn. Chương 548, Thương Long thoát đi, đáng ghét, lại tự bạo, Thiên Tinh thật sắc mặt người trầm xuống, cái kết quả này, là hắn vạn vạn thật sự không ngờ rằng, chỉ thấy đầy trời ánh lửa, từ trong lúc nổ tung phóng xạ mở, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Sóng lửa trùng thiên, đốt diệt hết thảy, phá hủy vạn vật, hưu, lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ từ kia trong ánh lửa bắn ra. Nhanh chóng hướng xa xa bắn ra, giống như mũi tên rời cung, trong chớp mắt chính là tan biến không còn dấu tích. Thương Long chạy sao, lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần biết, mới vừa rồi kia biến mất đồ vật, chính là kia một cái Thương Long long hồn, mà đây cũng là mà hắn cần đồ vật, cái này thì khá là phiền toái. Long tộc tốc độ vốn là thập phân nhanh, bây giờ lại vừa là thoát khỏi thân thể khổng lồ trói buộc. Tốc độ trở nên càng nhanh, cho dù là Thiên Tinh chân nhân loại này cấp bậc cường giả, nếu muốn bắt, cũng đều không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, tình, càng không nói đến hắn, ngươi cho rằng là ngươi chạy thoát sao? Thiên Tinh chân nhân giận không thể xích, phí lớn như vậy khí lực, lại còn là để cho kia một cái Nghiệt Long cho trốn. Truyền bổn tọa mệnh lệnh, lập tức phong tỏa toàn bộ Thương Long bí cảnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Hạo hạo đáng đáng thanh âm từ phía dưới truyền tới, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi. Bọn họ có dự cảm, có lẽ có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Dạ, viện chủ. Ba tên trưởng lão lập tức bay ra, đi chấp hành Thiên Tinh chân nhân mệnh lệnh, phong tỏa toàn bộ Thương Long bí cảnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Ngay sau đó, Thiên Tinh chân nhân lại truyền đạt cái mạng thứ hai làm tất cả mọi người lập tức đi vào tìm kia một cái Nghiệt Long tung tích, nếu như phát hiện, nặng nề có phần thưởng. Cái mạng này làm so với mới vừa rồi kia một cái mệnh lệnh càng tới rung động. Mới vừa rồi nghe các trưởng lão giải thích, bọn họ đã minh bạch, ở nơi này Thương Long lĩnh bên trong cư trụ một cái Thương Long, một con Thương Long lực lượng vô cùng cường đại, liền thái thượng trưởng lão đều là không làm gì được, mà mới vừa rồi nghe bên dưới không ngừng truyền ra tiếng rồng ngâm cùng năng lượng thật lớn ba động. Bọn họ cũng là tin tưởng, nguyên lai, Thương Long lĩnh bên trong ác quỷ truyền thuyết, trên thực tế là bởi vì ở trong này có một con lớn vô cùng Thương Long, hết thảy câu đố, cũng là bởi vì Thương Long đang làm ma, nhưng là, bọn hắn bây giờ viện chủ lại để cho bọn họ đi xuống tìm kia một cái Thương Long. Đây không phải là muốn bọn họ đi chịu chết ấy ư? Kia Thương Long lợi hại như vậy, liền thái thượng trưởng lão cũng không làm gì được. Đi, còn lại những trưởng lão kia ngược lại không có chút gì do dự. Ngay lập tức sẽ là bay xuống đi, viện chủ mệnh lệnh, bọn họ là tuyệt đối phục tùng, chúng ta cũng xuống đi, các đệ tử chân truyền cũng là việc nhân đức không nhường ai. Ở chư vị trưởng lão sau cũng là bay xuống đi, tìm kia một cái Thương Long tung tích, những người khác thấy vậy, liếc nhau một cái, nhưng là do dự, thực lực bọn hắn bản thân cũng rất kém, cho dù là tìm tới Thương Long, đó cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa, phía dưới này có bảo bối, đột nhiên, không biết là ai la như vậy một câu. Tất cả mọi người là thân thể rung một cái, ánh mắt sáng lên, lập tức có tinh thần, đi, có bảo vật, tất cả mọi người động tâm, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là đi xuống, chen lấn, đầu này Thương Long, đến cùng chạy đi đâu, rộng rãi trong huyệt động, Ngô Thần cũng là tìm kia một cái Thương Long, bây giờ, Thương Long tự bảo thân thể, chỉ còn lại Long Hồn, thực lực so với trước đến, còn phải hàng được thấp hơn, trở nên kém hơn, đúng là hắn hạ thủ thời cơ, nếu là bỏ qua, vậy hắn nếu muốn cho đồ Long Đao tấn thăng. Vậy cũng chỉ có sử dụng thú hồn, nhưng là, còn lại thú hồn, lại nơi nào có thể cùng Long Hồn so sánh đâu rồi. Thương Long, chính là trong Long tộc một loại, thực lực vô cùng cường đại, là hắn có thể nghĩ đến tiện dụng nhất với cho đồ Long Đao tấn thăng đồ vật. Cho nên, vì hắn thanh đao này, hắn cũng là muốn cố gắng, tranh thủ đem thanh đao này cho chế tạo thành là tốt nhất pháp bảo. Bất quá, cái huyệt động này thật đúng là đại, Ngô Thần một đường tạt qua, hầu như đều có một giờ, vẫn là không thấy được cuối, giống như là vô cùng vô tận như thế. Về phần Thương Long, là càng là liền bóng dáng cũng không thấy đến, không biết chạy địa phương nào đi, hắn cũng không lo lắng Thương Long chạy trốn, bởi vì Thiên Tinh thật người đã ra lệnh, phong tỏa toàn bộ Thương Long bí cảnh, bất luận kẻ nào đều không được xuất nhập, hơn nữa, vật này chính là Thương Long hang ổ chỗ, trốn ở chỗ này, so với mọi khác địa phương, đều phải an toàn, trước hắn, đã là thấy được Thương Long tá trợ ở cái không gian này lực lượng thật sự bộc phát ra siêu cường. Thực lực, cuối cùng một lần để cho Thiên Tinh chân nhân loại này nửa cường giả thần cấp đều là cảm thấy nhức. Đầu, giống, đang lúc này, một tiếng hét giận dữ, từ không gian sâu bên trong truyền tới, kèm theo đạo này tiếng giống thảm, còn có vô số đạo lực lượng cuồng bạo, Ngô Thần cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, con người co rụt lại, phía trước cách đó không xa, có vài chục đầu dáng khổng lồ yêu thú, chính tụ tập ở nơi nào, để cho Ngô Thần khiếp sợ, không phải là nơi này xuất hiện yêu thú sự tình, mà là những thứ này yêu thú, cuối cùng cổn địa thú, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy cổn địa thú? Cổn địa thú không phải là Lạc Hà cốc bên trong mới có sinh vật sao? Ngô Thần nghi hoặc không hiểu, cổn địa thú loại này yêu thú, hắn cũng không xa lạ gì, mà ở Thương Long bí cảnh bên trong, cũng là đại lượng tồn tại, nhưng là, cổn địa thú liền tụ tập ở Lạc Hà cốc cuối cùng trong không gian, mà hắn là từ Thương Long lĩnh bên trong hang động tới. Chẳng lẽ nói, Thương Long lĩnh cái huyệt động kia, đi thông địa phương, chính là Lạc Hà cốc đáy cốc sao? Ngô Thần thoáng cái nghĩ đến rất nhiều, ở Lạc Hà cốc bên dưới, hắn phát hiện đại lượng linh bảo, những linh bảo đó cơ hồ có thể khẳng định là cái đó viễn cổ thế lực lưu xuống, mà Thương Long lĩnh phía trên, Thương Long thật sự thủ hộ, cũng chính là cái đó, tông phái viễn cổ, từ đó có thể biết, toàn bộ Lạc Hà cốc, không, có lẽ toàn bộ Thương Long bí cảnh dưới lòng đất, đều là cái đó tông phái viễn cổ vị trí phương, đối với kia cái gì tông phái viễn cổ truyền thừa, hắn cũng không thèm khát, hắn bây giờ muốn cái gì, chính là Thương Long Long Hồn, chỉ cần có thể lấy được Thương Long Long Hồn, hắn cũng liền biết đủ, cũng không hy vọng xa vời còn lại, giống. Đang lúc này, một tiếng to đại rít gào, đột nhiên vang lên, sau đó, Ngô Thần liền thấy, một con to lớn cổn địa thú, thoáng cái vọt lên đến, to lớn móng vuốt lớn, hung hăng hướng hắn cho cào xuống, không tự lượng sức, Ngô Thần lạnh rên một tiếng, giơ tay lên chính là đấm ra một quyền, cường đại quyền lực, bộc phát ra, nhất cử nát bấy cổn địa thú công kích, nát bấy cổn địa thú công kích sau, Lăng Lệ Quyền Phong hô khiếu mà xuống, uy thế không giảm chút nào, lấy đáng sợ uy thế, hướng cổn địa thú cuốn đi, giống, một con cổn địa thú thực lực còn không có đạt tới tứ giai. Lại ở đâu là Ngô Thần đối thủ, Ngô Thần đấm ra một quyền, cổn địa thú kêu thảm một tiếng, thân thể chính là bay rớt ra ngoài, căn bản là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, giống, giống, giống, chương 549, Thương Long tính toán, giống, giống, giống, nhìn thấy Ngô Thần giết chết bọn họ đồng bạn, còn lại cổn địa thú bị chọc giận, từng bước giống giận, thân thể vọt lên, to lớn móng vuốt lớn, vô tình lấy ra, phải đem Ngô Thần cho nát bấy xuống, không tự lượng sức, Ngô Thần đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, chợt bộc phát ra, trực tiếp càn quét, những thứ này cổn địa thú, thực lực đều rất kém, cho dù là mạnh nhất, cũng không có đạt tới tứ giai, hắn tự nhiên là không sợ hãi chút nào, có thể nói như vậy, những thứ này cổn địa thú tới, công kích hắn, căn bản là cho hắn tăng thêm tu vi đến, một chút áp lực cũng không có, đối với cổn địa thú, Ngô Thần căn bản không để ý, giải quyết những thứ này cổn địa thú chi sau, hắn liền rời đi, hắn bây giờ để ý nhất, hay lại là kia một cái thương long, không biết chạy đi đến nơi nào, trên thực tế, tìm cái điều thương long, không chỉ là một mình hắn người mà thôi, dọc theo đường đi, Ngô Thần nhìn thấy rất nhiều người, bọn họ đều là đi tìm một chút thương long, dĩ nhiên, bọn họ những người này, cũng không đơn thuần là tìm đầu kia thương long, đi mau, bên kia phát hiện một cái thạch thất, bên trong có đại lượng chân bảo, thiệt giả, đương nhiên là thật, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy, rất nhiều người đều đi qua, nếu là lại chần chờ, bảo vật coi như bị người khác cướp đi, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi, trên đường đi, tương tự với như vậy đối thoại, Ngô Thần nghe rất nhiều, kèm theo thương long bị đánh bại, rất nhiều vốn là căn bản sẽ không tìm được mật thất không gian cũng theo đó bị mở ra, đưa tới mọi người điên cuồng, những bảo vật này, muốn ở bình thường, Ngô Thần là nhất định phải tham dự cạnh tranh, nhưng là, hiện tại hắn, nhưng là nửa chút cũng không có hứng thú, đối với hắn mà nói, thương long tầm quan trọng, muốn vượt qua xa những bảo vật khác, hơn nữa, hiện tại ở cái không gian này, trên căn bản là chân truyền đệ tử thiên hạ, chân truyền đệ tử, đây là bối thần trong nội viện được coi trọng nhất, thân phận tôn sùng nhất đệ tử, nhập môn đệ tử, ở trong mắt chân truyền đệ tử, căn bản cũng không có địa vị gì, cho dù là giết, bối thần viện cao tầng cũng sẽ không đi quản, đã từng, Ngô Thần gặp chân truyền đệ tử đủ đường, đối phương không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch liền muốn hắn quỳ xuống, muốn giết hắn tánh mạng, cái này làm cho hắn đối với mấy cái này chân truyền đệ tử rất là không ưa. Bây giờ, hắn cũng không muốn với những người này đụng phải, tránh cho đến lúc đó phát sinh mâu thuẫn, mình cũng rất là khó làm, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy hài cốt. Đi đi, Ngô Thần đột nhiên nhìn thấy, phía trước trên đất xuất hiện đại lượng hài cốt, những thứ này hài cốt, hình thái không đồng nhất, có cổn địa thú, cũng có nhân loại, đại lượng chất đống ở chỗ này, đem nơi này nổi bật được hãy cùng địa ngục như thế. Từ hiếu kỳ, Ngô Thần đáp xuống, kiểm tra một chút những hài cốt này hình thái, kết quả lại là để cho người càng nghi hoặc. Những hài cốt này, thật giống như không phải là bị lưỡi dao sắc bén cho giết chết, cũng không phải bị cắn chết. Sau khi kiểm tra, Ngô Thần phát hiện một cái kinh người sự tình, những hài cốt này, hình như là bị thứ gì cho cưỡng ép hút khô sinh mệnh tinh nguyên. Chỉ còn lại một nhóm bạch cốt, chất ở chỗ này, chẳng lẽ là thương long? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến, nguyên thần loại vật này, không thể lâu dài bại lộ bên ngoài, hoặc là mau sớm tìm được mới ký sinh chủ đoạt thể ký thân, hoặc là tìm một cái linh khí dư thừa địa phương ẩn thân đứng lên. Làm hai điểm này cũng không có dưới tình huống, là giữ hoạt tính, nguyên thần liền muốn hấp thu bàng đại sinh mệnh tinh nguyên. Mà những hài cốt này trạng thái, rất giống là bị thứ gì cho cưỡng ép hút khô sinh mệnh tinh nguyên. Thương long đang ở phụ cận, Ngô Thần rất nhanh kịp phản ứng, nếu thương long liền ở phụ cận đây, vậy thì tìm xem đi, xem có thể hay không tìm tới tên kia đi. Men theo bóng dáng, Ngô Thần truy lùng quá khứ, bất kể như thế nào, hắn cũng là muốn tìm tới kia một con thương long, đồ long đao có thể hay không tấn thăng cấp bậc thật xấu. Liên toàn ở đầu kia thương trên thân rồng, ngay tại hắn rời đi sau, một đạo nhàn nhạt bóng người, từ ẩn núp phương hiện ra, giống như một dạng nhảy quỷ hỏa, lại là này tiểu tử này trên người, thật giống như có một cổ rất kỳ lạ lực lượng, cùng chúng ta long tộc tương cận, thanh âm này, lạnh lẽo kinh khủng, u ám ngảm bích, một cổ khí tức âm lãnh, nhanh chóng tràn ngập lên, có lẽ, có thể đoạt tiểu tử này thân thể, chạy ra khỏi nơi này đi, thương long cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại thân thể. Đã là tự bạo, nhất định phải mau sớm tìm được mới ký sinh chủ, mà ở trong đó cổn địa thú và những người khác, trên người thật sự có lực lượng, cùng bọn chúng long tộc khác hẳn nhau, căn bản không thích hợp với coi là ký chủ, nhưng là, tiểu tử này không giống nhau, mặc dù nói hắn là nhân loại, nhưng trên người hắn lực lượng, nhưng là cùng bọn chúng long tộc tương cận, có thể đoạt lại, ký thân sống lại, trên thế giới, thương long cảm ứng đến lực lượng, chính là Ngô Thần tu đi Hỏa Hoàng Quyết sở được đến lực lượng. Hỏa Hoàng Quyết cùng Phượng Hoàng có liên quan. Phượng Hoàng là cùng chân long tướng cũng liệt vào thần thú. Lực lượng cùng long tộc có chút tương cận, đó là rất tự nhiên, bóng người chợt lóe, Thương Long từ nơi này biến mất, đuổi theo Ngô Thần đi. Kỳ quái, đầu kia Thương Long đến cùng chạy đến nơi đâu? Tìm những thứ kia hài cốt, Ngô Thần cùng nhau đi tới, nhưng là không có phát hiện Thương Long nửa chút tung tích. Căn bản cũng không biết Thương Long đến cùng chạy đến nơi đâu. Chẳng lẽ nói, Thương Long đã rời đi vị trí sao? Nhìn trên mặt đất những thứ này bạch cốt, mới vừa rồi hắn chính là men theo những thứ này bạch cốt với tới nơi này. Qua nơi này sau, bạch cốt liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, đầu mối lại đoạn, Ngô Thần thở dài một hơi. Bây giờ nhìn lại, nếu muốn tìm được kia một con Thương Long, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đầu kia Thương Long giảo hoạt, đó là nổi danh, bằng không, cũng không khả năng một người một ngựa với Bối Thần Viện đấu nhiều năm như vậy. Thẳng, đến bây giờ còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đang lúc này, đột nhiên, một cổ không tên lực lượng hướng hắn bao phủ tới. Cổ lực lượng này rất kỳ quái, cuồng bạo bên trong lộ ra lạnh lẽo khí tức, để cho người cảm thấy không thể đoán. Ngô Thần thân thể run lên, ý thức được không ổn, bóng người chợt lóe, liền muốn mau tránh ra. Nhưng là, cũng chính là vào giờ khắc này, nhất điều long đuôi hướng hắn quấn quanh tới, còn không đợi hắn mau tránh ra, chính là bắt hắn cho cuốn lấy, là Thương Long. Ngô Thần rất nhanh kịp phản ứng, không nghĩ tới, tự mình tiến tới tìm Thương Long, lại ngược lại bị Thương Long cho để mắt tới cũng trói chặt. Đáng ghét a, người này lực lượng làm sao vẫn mạnh mẽ như vậy? Ngô Thần gắng sức giãy giụa, muốn từ đuôi rồng trói buộc bên trong tránh thoát được, nhưng là hắn phát hiện, Thương Long lực lượng vẫn là vô cùng cường đại, mặc hắn thế nào giãy giụa, dùng sức thế nào, cũng thủy chung là không có biện pháp tránh thoát được. Nhìn dáng dấp, Thương Long hấp thu nhiều như vậy cổn địa thú cùng nhân loại tu sĩ sinh mệnh tinh nguyên sau, khôi phục một ít lực lượng. Tiểu tử, thân thể ngươi bản tôn nhìn chúng. Thương Long dùng sức hất một cái, kéo Ngô Thần biến mất ở cái địa phương này. Chương 550, đoạt xá, chính là chỗ này, nơi này là Thương Long thật sự thủ hộ cái đó viễn cổ tông phái siêu cấp di chỉ chỗ. Đối với cái này bên trong hết thảy, hắn đều là như lòng bàn tay. Rất nhanh, hắn tìm được một cái thích hợp địa phương, đuôi rồng buông lỏng một chút, Ngô Thần liền mất đi chống đỡ lực lượng, thoáng cái liền rơi xuống, rơi trên mặt đất, Ngô Thần bò dậy, hắn nhìn chung quanh một chút không gian, nơi này hình như là một cái mật thất, nhưng là rất trống trải, thứ gì cũng không có, không biết Thương Long đem hắn mang tới nơi này, rốt cuộc là muốn làm gì. Tiểu tử, không nghĩ tới đi, chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Thương Long cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống Ngô Thần, đối với tên tiểu quỷ này, hắn là có ấn tượng, từ hôm qua bắt đầu, vẫn trong cái không gian này, cùng hắn trên căn bản là mặt đối mặt sống chung, vốn là hắn còn không thế nào phát hiện, ở Ngô Thần trên người, có một cổ cùng bọn chúng long tộc tương cận lực lượng. Sau đó khi hắn tự bảo thân thể, hóa thành long hồn thân, đối với đủ loại hình thức năng lượng cũng biến thành càng nhạy cảm. Hắn mới phát hiện điểm này, Thương Long, ngươi dẫn ta tới nơi này. Muốn làm gì? Ngô Thần có thể sẽ không tin tưởng, Thương Long sẽ không có mục đích, người này, giảo hoạt đây, Thương Long đạo, tiểu tử, người vận khí rất tốt, bản tôn nhìn chúng thân thể ngươi. Ngô Thần trong lòng cả kinh, không nghĩ tới, người này là nhìn chúng thân thể của hắn, nghĩ tưởng muốn chiếm thân xác hắn, được, bản tôn không nghĩ lại theo ngươi dây dưa. Thương Long có vẻ hơi không kịp chờ đợi, hắn bây giờ là long hồn thân, nếu là không mau sớm đoạt xá thân thể, hắn hồn lực tương hội rất nhanh tiêu hao hết, dĩ nhiên. Có thể thông qua liên tục không ngừng linh khí để đền bù hồn lực. Nhưng là, làm sao có thể so với, chân chính thân thể đây, Ngô Thần kêu to tệ hại, lập tức thoát đi, đây là Thương Long, thực lực siêu cấp cường đại, mới vừa rồi hắn đã thử qua, cho dù là hiện tại hắn, vẫn không phải là Thương Long đối thủ, căn vốn liền không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là, rất rõ ràng, Thương Long thì sẽ không để cho hắn như nguyện, Ngô Thần là hắn nhìn chúng đoạt xá đối tượng, hắn không đem thân thể của hắn cho cướp đoạt lại, như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Ngô Thần còn đến không kịp chạy thoát, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng từ phía sau truyền tới, trực tiếp đem hắn cho chấn ngã xuống đất, ngay sau đó, Thương Long miệng há mở, một cổ khí lưu phun ra, bao phủ hướng hắn, Ngô Thần ngay lập tức sẽ cảm thấy cả người bị bó buộc. Trói lại, căn bản là liên động đàn một chút cũng là không thể. Đáng ghét, người này lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Ngô Thần lập tức vận chuyển lực lượng, muốn thoát khỏi một cổ cường đại trói buộc lực lượng, nhưng là hắn lại khiếp sợ phát hiện, trong thân thể của mình lực lượng đều đang là vận hành không khoái, loại tình huống này thật đúng là hết sức tệ hại, làm sao bây giờ? Ngô Thần trong lòng cảm thấy không ổn, vốn là hắn còn dự định phải đem Thương Long long hồn cho đoạt tới tay, để dùng cho đồ long đao tấn cấp chi dụng, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ kết quả lại là ngược lại, chính mình ngược lại thì trở thành Thương Long đoạt xá đối tượng. Được, bây giờ liền bắt đầu hành động đi. Thương Long có chút không kịp chờ đợi, đối với bọn hắn long tộc mà nói, hình rồng cùng hình người, kia không phải là cái gì vấn đề, chỉ cần hắn nghĩ chính là có thể tùy ý chuyển hóa, hoàn toàn tự do, không giống những yêu thú khác, bởi vì huyết mạch chi lực yếu kém, muốn tu hành, đến rất cảnh giới cao thâm, một chút xíu lột xác, tăng cường huyết mạch chi lực, mới có thể chuyển hóa thành là nhân hình, đối với bọn hắn mà nói, giữ huyết thống cao quý, mới là trọng yếu nhất, vì vậy, hắn là chắc chắn sẽ không đoạt xá bên ngoài những thứ kia cổn địa thú. Những thứ kia cổn địa thú, huyết dịch rất là bẩn thỉu, hắn nhìn liền đều khinh thường liếc mắt nhìn, chớ đừng nói chi là đi đoạt xá nó. Môn, mà Ngô Thần cũng không giống nhau, càng đến gần hắn thì càng cảm thấy trong thân thể của hắn vẻ này tinh khiết lực lượng. Đây tuyệt đối là một cụ vô thượng bảo thể, nếu là có thể đoạt xá tới, một lần nữa tu hành lời nói, cũng sẽ rất nhanh thì khôi phục mình nguyên lai, tu vi, hơn nữa, tiểu tử này là bối thần viện đệ tử, hắn ký thân ở trên người hắn, đi ra ngoài Thương Long bí cảnh, cũng sẽ không phải chịu bối thần viện trở ngại, có thể yên tâm lớn mật đi ra ngoài, chờ hắn sau khi đi ra ngoài, chính là hắn điên cuồng trả thù bối thần viện thời điểm. Hắn nhất định phải để cho cái lão già đó, cùng hắn bối thần viện vì bọn họ hôm nay thật sự làm việc bỏ ra thê thảm giá. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngô Thần đầu đang nhanh chóng chuyển động, nghĩ biện pháp, bây giờ, thân thể của hắn bị trói buộc ở, thể nội lực lượng lại vận hành không khoái, thật sự có thể sử dụng thủ đoạn rất có hạn, đúng, hồn ấn châm, lập tức, Ngô Thần trong đầu liền dần hiện ra hồn ấn châm, nói thật ra, hồn ấn nhằm vào nguyên thần, thú hồn vật như vậy, có rất hiệu quả thần kỳ, cơ hồ có thể được xưng là khắc tinh, hồn ấn châm một chiêu này nơi nhằm vào, liền là linh hồn, loại đặc thù đồ vật, nhưng là, rất nhanh, Ngô Thần liền hủy bỏ hồn ấn châm. Đó cũng không phải nói hồn ấn nhằm vào long hồn liền không có hiệu quả gì, mà là hắn một khi sử dụng hồn ấn châm lời nói, long hồn cũng sẽ tan theo mây khói, long hồn biến mất, hắn nếu muốn cho đồ long đao tấn, thăng, liền muốn khác tìm khác đồ vật, cái này cũng không được, cái đó dường như cũng không có thể, Ngô Thần trong đầu hiện ra các loại thủ đoạn, nhưng là vừa từng cái hủy bỏ, cuối cùng hắn phát hiện, chính mình lại không có biện pháp chút nào, cái cũng khó trách, vừa muốn chỉ muốn thoát khỏi khốn cảnh, lại nếu muốn diệt trừ thương long, còn phải nghĩ tưởng cất giữ long hồn. Thỏa mãn ba cái, biện pháp, cơ hồ là không tìm được. Đang lúc này, Thương Long bay tới, nhìn một chút Ngô Thần, ánh mắt lộ ra vô tận thèm thuồng. Tiểu tử này thân thể, là hắn thật sự chọn chúng thân thể, hy vọng không nên để cho hắn thất vọng mới được. Nâng lên long chảo, đè ở Ngô Thần trên thái dương, Ngô Thần lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy một cổ cường đại lực lượng tràn vào đến trong biển ý thức của hắn. Phải đem linh hồn hắn cùng ý thức cho xóa bỏ. Nhất thời, Ngô Thần cảm giác chính mình linh hồn đang bị thứ gì cho lôi xé như thế, một cổ vô biên chỗ đau xông lên đầu, loại đau nhức này so với trên thân thể thống khổ mãnh liệt 1000 lần, gấp 10000 lần, cho dù là lấy Ngô Thần bây giờ, sức chịu đựng đều là cảm giác không cách nào nhịn được, loại đau khổ này so với thiên đau vạn quả còn cường liệt hơn, bây giờ hắn là thật cảm nhận được cái loại này sống không bằng chết cảm giác. Tụ hồn, Ngô Thần lập tức vận hành tụ hồn thuật. Tụ hồn thuật, đây là một loại ngưng tụ hồn lực thần kỳ thuật, có thể có hiệu xúc tiến linh hồn ngưng tụ, không để cho linh hồn nát bấy. Ngô Thần là luyện đan sư, ở linh hồn trong tu hành tiếp theo lần ác công phu, đủ loại linh hồn chi thuật hắn đều là như lòng bàn tay, có thể vận dụng thuần thục. Tụ hồn thuật vừa thi triển, ngay lập tức sẽ là tạo thành một cổ cường đại đối kháng tính lực lượng, phản kháng Thương Long lực lượng, cố gắng duy trì lấy linh hồn hoàn chỉnh, còn dám phản kháng bản tôn. Nhận ra được Ngô Thần kháng cự, Thương Long giận tím mặt, lập tức thêm đại lực lượng, phải đem Ngô Thần phản kháng cho đè xuống. Chương 551, linh hồn lực đột phá. A, Ngô Thần lần nữa phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng mà cảm thấy có một cổ cường đại lực lượng tràn vào, phải đem linh hồn hắn cũng cho xoắn nát. Vào giờ khắc này, Ngô Thần liều mạng sử dụng tụ hồn thuật, hết sức duy trì lấy linh hồn hoàn chỉnh, nhưng là, sử dụng tụ hồn thuật cũng cần linh lực tới chống đỡ. Mà hắn hiện tại thân thể bởi vì bị phong tỏa cầm cố lại, căn bản là phát huy không bao nhiêu lực lượng, thật sự, lấy tụ hồn thuật hiệu quả chính là rất có hạn, căn bản không có thể chống đỡ kia cổ cường đại tê xả chi lực. Rất nhanh, Ngô Thần chính là không nhịn được, Thương Long lực lượng, thực sự quá với khổng lồ, sao hoàn toàn không phải hiện tại hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Kêu thảm một tiếng, linh hồn hắn, bị xé nát, chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này sao? Ngô Thần thân thể từ từ cứng còng, kèm theo linh hồn bị xé nát, cả người hắn cũng là dần dần mất đi sức sống, một đôi mắt, từ từ u tối đi xuống, hắn đã rõ ràng cảm giác, từ nơi sâu xa phảng phất có một đôi đến từ địa ngục sâu bên trong. Tay, ở hướng hắn vẫy tay, đang kêu gọi đến hắn. Tiểu tử, bị bản tôn cho chọn chúng thân thể ngươi, là ngươi phúc phận. Thương Long lạnh rên một tiếng, tiểu tử này, thực lực kém như vậy, liền tinh cực cảnh tu vi cũng không có, còn dám cùng hắn chống đỡ được, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Sau đó, hắn phải làm việc tình, chính là đem mình long hồn lực rót vào tiểu tử này tức hài. Cưỡng ép chiếm cứ tiểu tử này thân thể, từ nay về sau, tiểu tử này thân thể, chính là thuộc về hắn toàn bộ. Tiểu tử, ngươi liền yên nghỉ đi, bản tôn sẽ thay thế ngươi, sống được dễ chịu hơn. Thương Long vận chuyển lực lượng, khổng lồ long hồn lực, từ từ rót vào Ngô Thần trong óc, bởi vì sợ hãi Ngô Thần thức hải không chịu nổi, có thể sẽ phá toái xuống, Thương Long cũng là không dám duy nhất rót vào quá nhiều. Hắn có đầy đủ thời gian, có thể, từ từ đi, không cần quá mức gấp gáp, ngược lại tiểu tử này đã là hoàn toàn xong đời, Nhưng là, Ngô Thần thật hoàn toàn xong đời ấy ư? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ, bởi vì hắn linh hồn còn không có phiêu tán. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một cổ kịch liệt phong bạo từ Ngô Thần trong óc truyền tới. Cổ gió lốc này thập phân mãnh liệt vô cùng, khiến cho Ngô Thần toàn bộ thức hải đều là đang phát sinh kịch liệt chấn động, đột như kỳ lai biến cố, để cho Thương Long đều là đại thất kinh. Hắn kinh hãi nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu ở tiểu tử này trên người đến cùng phát sinh cái gì. Bạn theo phong bạo truyền ra, tụ hồn thuật cũng là điên cuồng vận chuyển đứng lên. Ngô Thần trong óc quyển kia tới đã tàn phá vỡ vụn linh hồn, cũng là ở lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng tụ hợp, hơn nữa càng phát ra lớn mạnh, so với lúc trước đến còn phải càng cường đại hơn. Giờ khắc này, Ngô Thần ánh mắt đất sáng lên, người cũng là trong phút chốc khôi phục sinh cơ. Ta đột phá, linh hồn lớn mạnh, đối với Ngô Thần mà nói, dĩ nhiên là rất quen thuộc. Hắn biết, đây là hắn linh hồn lực lấy được đột phá triệu chứng. Vốn là, trên người hắn linh hồn lực cường độ, chỉ có thể danh hiệu coi là tam giai luyện đan sư. Bởi vì bị linh hồn lực hạn chế, cho nên hắn có thể luyện chế đan dược, nhiều lắm là cũng chính là tam giai cực phẩm đan dược. Nhưng là, hiện tại hắn linh hồn lực ở Thương Long dưới sự kích thích, cuối cùng ngoài ý muốn lấy được đột phá, đây hoàn toàn là ngoài ý liệu của hắn. Bằng hắn giờ phút này linh hồn lực cường độ, nếu muốn luyện chế tứ giai, ngũ giai đan dược, hẳn không có vấn đề gì. Tiểu tử này, Thương Long sắc mặt trầm xuống, tên tiểu quỷ này đâu, thật là tràn đầy quỷ dị, khắp nơi là ngạc nhiên, để cho người cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng là, vậy thì thế nào, hắn Thương Long muốn lấy được đồ vật, còn không có gì là không chiếm được. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thương Long lại vừa là một cổ lực lượng tràn vào đến Ngô Thần trong óc. Phải đem linh hồn hắn cho chấn vỡ xuống, còn muốn chấn vỡ ta linh hồn sao? Ngô Thần cười thầm trong lòng, nếu người này muốn chấn vỡ linh hồn hắn, lại xâm nhập thân thể của hắn, vậy hắn sẽ tới cái dục cầm cố túng, hậu phát chế nhân. Trong óc linh hồn lực nhanh chóng rút lui, mặc cho Thương Long lực lượng quán thâu đi vào. Thấy hắn như vậy, Thương Long cười ha ha, tiểu tử này, như thế nào đi nữa quỷ dị thì thế nào, chung quy là tu vi quá kém, thực lực quá yếu, căn bản cũng không có thể cùng hắn tướng chống lại. Tiểu tử, thân thể ngươi bản tôn muốn. Thương Long bắt đầu gia tăng truyền vào đo, hồn lực không ngừng tràn vào Ngô Thần trong óc, muốn mau mau đem cổ thân thể này chiếm cứ, lần nữa sống lại. Nhưng là, cũng vừa lúc đó, đột nhiên, Ngô Thần linh hồn không lui về sau nữa, mà là bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng, giống như sóng lớn một dạng điên cuồng hướng Thương Long hồn lực xông lại. Luyện hồn thuật, đây là đặc biệt luyện hóa linh hồn một loại thuật, nguyên thần, long hồn những thứ này cũng không ngoại lệ, nguyên thần, long hồn những thứ này khắc tinh rất nhiều. Cho nên, ở tại bọn hắn nguyên thần hoặc là long hồn rời đi thân thể thời điểm, cũng là không dám đợi lâu, ngay lập tức sẽ chạy trốn ra, sợ bị đối thủ cho trực tiếp nghiền nát. Nói như vậy, bọn họ làm cố gắng, vậy thì thất bại trong gang tấc. Ngô Thần luyện hồn thuật vừa ra, ngay lập tức sẽ giống như là một cái hắc động như thế, vững vàng bám vào ở Thương Long hồn lực, phải đem cho luyện hóa hết. Thương Long kêu to không ổn, ngay lập tức sẽ đem hồn lực cho rút lui ra khỏi. Hắn bây giờ vốn chính là long hồn thân, hồn lực đã không chịu nổi bất kỳ tiêu hao nào. Nếu như nói hồn lực tiêu hao quá nhiều, như vậy, chờ đợi hắn, đúng là hồn phi phách tán kết quả, muốn chạy ấy ư, có thể không có dễ dàng như vậy. Đồ Long Đao, Ngô Thần lập tức cho gọi ra Đồ Long Đao, Đồ Long Đao từ trên người hắn bay ra ngoài, bộc phát ra một cổ cường thịnh ánh sáng, đỡ lấy hung hãn uy thế, hướng Thương Long trấn áp tới. Tiểu tiểu binh khí cũng dám cản rỡ, Thương Long thấy Đồ Long Đao hướng hắn cho trấn áp xuống, cũng là chẳng thèm ngó tới, chẳng qua chỉ là một món thượng phẩm linh bảo, liền dám ra đây trấn áp hắn. Đơn giản là đang tự tìm đường chết. Đuôi rồng ngăn lại, một cổ lực lượng khổng lồ lao ra, đụng vào Đồ Long Đao phía trên, Đồ Long Đao ngay lập tức sẽ bị đánh bay, căn bản là đánh không lại. Thiên Lang Kích, thấy Đồ Long Đao bị đánh bay, Ngô Thần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là sử dụng Thiên Lang Kích. Thiên Lang Kích chính là thứ thiệt địa giai linh bảo, có không ai sánh bằng lực lượng, một cổ hung hãn uy thế, hướng Thương Long trấn áp tới. Địa giai linh bảo, Thương Long sắc mặt hơi đổi một chút, địa giai linh bảo, uy lực so với thượng phẩm linh bảo đến sẽ không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, cho dù là hắn cũng không thể coi thường. Nhưng mà ngay tại hắn tập trung lực lượng đối phó Thiên Lang Kích thời điểm, nhưng là đột nhiên kinh dị phát hiện kia bị hắn đụng bay Đồ Long Đao cuối cùng lại xông lại nghiền ép hướng hắn, không phải bình thường thượng phẩm linh bảo. Thương Long nhìn chăm chú Đồ Long Đao, nếu là một loại thượng phẩm linh bảo tuyệt đối là không thể chịu đựng ở hắn lực lượng, bị hắn đụng một cái sẽ nát bấy xuống, nhưng mà Đồ Long Đao nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 552, Thần Long Cửu Biến, phá cho ta. Thừa dịp Thương Long sự chú ý toàn ở Đồ Long Đao cùng Thiên Lang Kích thân thượng thời điểm, Ngô Thần dành thời gian giải trừ trên người cấm chế. Hắn bây giờ linh hồn lực so với ban đầu tăng dài hơn nhiều rất nhiều, giải trừ cấm chế tốc độ đó cũng là thật to tăng nhanh. Không cần bao nhiêu thời gian, kia trói buộc chặt thân thể của hắn cấm chế lực lượng liền bị giải trừ hết, người cũng trong phút chốc khôi phục tự do. Hôi Long, mới vừa rồi ngươi đánh đủ thoải mái đi, bây giờ đổi bổn thần xuất thủ, khôi phục tự do sau, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là xông ra, lực lượng cường đại, mãnh liệt bộc phát ra, Hỏa Hoàng Quyết, muốn đối phó Thương Long, vẫn phải là dựa vào Hỏa Hoàng Quyết, đáng sợ hỏa diễm, từ trên người Ngô Thần lao ra, tạo thành một đạo cường đại tường lửa, thẳng đến Thương Long đi, tìm chết, Thương Long dù sao cũng là Thương Long, cho dù chỉ còn lại Long Hồn, vẫn là duy trì thuộc về hắn cường thế, lực lượng đáng sợ, không ngừng lao ra. Cùng Ngô Thần tường lửa đụng nhau, Ngô Thần tường lửa, bị thoáng cái cho đánh nát, lực lượng đáng sợ, vô tình lao xuống, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, té xuống đất, còn bà nó, người này, lại còn hung hăng như vậy, Ngô Thần không nhịn được chửi mẹ, Long tộc không hổ là trong thiên địa tối cường đại chủng tộc một trong. Chỉ là phần này thực lực cường đại, bàng bạc sinh mệnh lực, liền xa hoàn toàn không phải những chủng tộc khác có thể sánh bằng. Thần Long cửu biến, lúc này, Ngô Thần sử dụng một loại trước hắn cho tới bây giờ không có sử dụng qua pháp quyết. Thần Long cửu biến, đây là hắn từ Long tộc một vị trí tôn vương giả tay ở bên trong lấy được thần thánh pháp quyết. Có dị đoan uy lực đáng sợ, sở dĩ trước hắn không sử dụng, là bởi vì cái môn này công pháp có một cái rất kỳ lạ địa phương. Đó chính là nhất định phải Long tộc cường giả mới có thể sử dụng. Bởi vì này một môn công pháp bản thân liền là Long tộc cường giả lái chế. Không phải là Long tộc nhân, nếu muốn sử dụng cái môn này công pháp, kia cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá nhất định phải có Long hồn phụ trợ, nói cách khác, không có luyện hóa Long hồn lực, Ngô Thần lấy được cái môn này pháp thuật, cũng là phát huy không bao lớn uy lực, cái này thì với Hỏa Hoàng Quyết là tương tự, Hỏa, Phượng Hoàng yếu quyết nghĩ tưởng đột phá cảnh giới, cũng là cần phải mượn với Phượng Hoàng tinh huyết, nếu Thần Long cửu biến yêu cầu luyện hóa Long hồn, như vậy, môn công pháp này đối với Long hồn khắc chế lực đo. Vậy thì có thể tưởng tượng được, đây là Thần Long cửu biến, người rốt cuộc là ai, tại sao có thể có ta Long tộc chí cao pháp quyết? Thương Long nhãn giới phi phàm, liếc mắt liền nhận ra, coi chừng không khỏi là sắc mặt biến, Thần Long cửu biến, là Long tộc chí cao pháp quyết, không phải là chí cường giả không thể tu hành, cho dù là hắn, cũng là không có tư cách đó đi tu đi, nhưng là, Ngô Thần, là ai, chẳng qua chỉ là một chính là phàm nhân, làm sao biết tu hành có một loại thần kỳ pháp vật đây? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, Thương Long lại nơi nào sẽ biết cuộc đời hắn kinh lịch đây? Thần Long cửu biến đối với Long hồn tác dụng khắc chế, đó là hết sức rõ ràng. Cho dù Ngô Thần không có luyện hóa Long hồn, vậy cũng có thể cho thấy một ít uy lực tới. Đi, Thương Long đối với Thần Long cửu biến có một loại thiên thấy sợ hãi. Bởi vì Thần Long cửu biến là Long tộc chí cao tuyệt kỹ. Tại chỗ có Long tộc thành viên bên trong, đều là tương đương với vương giả như thế. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ Long tộc mạo phạm. Muốn đi, khả năng không? Ngay vào lúc này, Ngô Thần trên người lại vừa là xông ra siêu cường hỏa diễm. Hắn lần nữa sử dụng Hỏa Hoàng Quyết, là lúc Ngô Thần thúc dục Hỏa Hoàng Quyết cùng Thần Long cửu biến. Hai loại thần kỳ pháp quyết đồng thời trấn áp xuống, thật ra khiến Thương Long đều phải cảm thấy cố hết sức. Tiểu tử, đáng hận, lúc này, Thương Long cũng là bất chấp cái gì chí tôn không chí tôn. Muốn là mình liền Long hồn cũng ném, còn nói gì những vật khác đây, thúc dục Long hồn lực lượng, Thương Long nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cuồng bạo khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, cổ lực lượng này thập phần to lớn, giống như là sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ không gian. Hạo hạo đáng đáng, tệ hại, người này liều mạng, Ngô Thần sắc mặt đại biến. Thương Long lực lượng, kia là phi thường kinh khủng, cho dù là bây giờ chỉ còn lại Long hồn, kia cũng không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Hắn một khi liều mạng, sở sản sinh lực lượng đó là không thể tầm thường so sánh. Không khí kịch liệt lan lộn, không gian không ngừng run rẩy, từng cổ một siêu cường lực đo, dũng động lan lộn, giống như là sóng lớn một dạng quét ra. Rốt cuộc, Thương Long lực lượng nổ mạnh, đáng sợ năng lượng, ở một cái chớp mắt thả ra, cái loại này uy lực, nhất định chính là không có biện pháp hình dung, lui. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức mau tránh ra, cổ lực lượng này, quả thực quá kinh khủng, vượt qua xa hắn tưởng tượng, căn bản cũng không phải là hiện tại hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nhưng là, còn không đợi hắn lui xa, kia cổ lực lượng cuồng bạo chính là lao xuống, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, ngay lập tức sẽ là bị đánh bay, thân thể hung hăng đụng ở trên vách tường, người bị thương nặng, một chiêu này lực lượng, đơn giản là không có biện pháp hình dung, đáng sợ năng lượng cuốn mà xuống, không đơn thuần là Ngô Thần một người bị đánh bay, ngay cả hắn hai món bảo bối đó cũng là không thể tránh bị đánh bay, cho ta toái, Thương Long giận quát một tiếng, thúc dục trên người lực lượng, cường đại đuôi rồng tàn quét mà xuống, xông về Thiên Lang kích cùng đồ long đao, phải đem hai món đồ này cho nát bấy xuống, khanh, lực lượng khổng lồ, nặng nề đụng vào đồ long đao cùng Thiên Lang kích thân thượng. Hai món bảo vật gặp phải tổn thương to lớn, run rẩy kịch liệt, ngay sau đó, Ngô Thần liền thấy, Thiên Lang kích phía trên ngay lập tức sẽ là hiện ra vô số vết rách. Hơn nữa vết rách không ngừng mở rộng, không ngừng hướng ra phía ngoài dọc theo. Rốt cục thì không thể chịu đựng được, hoàn toàn băng liệt, Ngô Thần con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin được, thế nào cũng không nghĩ ra, Thương Long lực lượng lại sẽ là cường đại đến loại này trình độ kinh khủng. Liền địa giai linh bảo cũng bị chấn bể. Ha ha ha, toái thật tốt, vướng chân vướng tay ra hỏa. Thương Long cười ha ha, Thiên Lang kích bị bể nát, giống như là đoạn Ngô Thần một cánh tay, đối phương lực lượng cũng phải cần giảm bớt nhiều, nhưng là, ngay sau đó hắn phát hiện, ở trên cao phẩm linh bảo Thiên Lang kích cũng vỡ vụn dưới tình huống. Đồ Long đao nhưng là duy trì hoàn chỉnh, vẫn là toát ra sáng lạc ánh sáng, không có bị ảnh hưởng gì. Đây là cái gì binh khí? Thương Long khiếp sợ nhìn Đồ Long đao, trong mắt có nặng nề nghi ngờ, đây bất quá là một món thượng phẩm linh bảo mà nói, nhưng là trình độ cứng cáp vẫn còn muốn vượt qua địa giai linh bảo. Mới vừa rồi hắn một kích kia, liền địa giai linh bảo cũng nát bấy, thanh đao này nhưng là bình yên vô sự, không có bị một chút tổn thương, đây quả thực là không thể tin được. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, Đồ Long đao không việc gì, cái này làm cho trong lòng của hắn thoáng trấn an. Đồ Long đao mặc dù là thượng phẩm linh bảo, nhưng là lại là dùng huyền tinh thiết chế tạo thành, bền chắc không thể gãy, chỉ cần nó không việc gì, vậy thì tốt nói. Về phần Thiên Lang kích, toái cũng không có gì lớn không, chờ Đồ Long đao tấn cấp sau, ngày này lang kích khẳng định cũng chỉ có uy Đồ Long đao mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.